Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhặt lên, búng một cái, viên phấn bay thẳng vào miệng Ổ Minh Vũ dưới ánh mắt kinh ngạc của anh ta, khạch khạc khạc khạc. Nhìn Ổ Minh Vũ nhả ra bột phấn màu xanh, cả lớp lập tức cười phá lên. Giang Tùy nhếch môi, không biết nói chuyện thì có thể ăn đồ ăn, đoạn phấn này coi như tôi mời cậu. Ổ Minh Vũ sững sờ. Trước đây, khi anh ta chế giễu Giang Tùy để mua vui, Giang Tùy thậm chí còn không dám phản bác. Sao một kỳ nghỉ đông không gặp mà thay đổi nhiều đến vậy? Nghe tiếng cười vang bên tai, Ổ Minh Vũ cảm thấy mất mặt, lại đập bàn. Giang Tùy, mày đù. Ổ Minh Vũ, thầy cố vấn kẹp giáo án đẩy cửa bước vào, ánh mắt sau gọng kính lướt qua cả phòng học đang ồn ào. Ngày đầu tiên đi học mà đã làm loạn gì vậy? Ổ Minh Vũ vừa rồi còn dương dương tự đắc lập tức xỉu xuống, miễn cưỡng ngồi lại. Tất cả ngồi thẳng, thầy cố vấn gõ mạnh vào bảng đen, sắp bắt đầu điểm danh. Giang Tùy lướt xuống bục giảng, ngồi vào một chỗ trống bên cửa sổ. Cô gái mặc đồng phục dây cây bên cạnh liên tục liếc nhìn cô. Nửa mặt của thiếu niên được ánh nắng mạ vàng, hàng mi đổ bóng mịn màng trên mí mắt, như những nét mực được họa sĩ tỉ mỉ phác họa. Nhận thấy cô đang nhìn mình, Giang Tùy ngước mắt. Có chuyện gì không? Chỉ tịch tẩy cuốn sổ phác thảo qua. Trên trang giấy là một bản phác họa chân dung chưa hoàn thành, tuy chỉ có nửa khuôn mặt nhưng vẫn lờ mờ nhận ra là Giang Tùy. Cậu có thể làm mẫu cho mình không? Chỉ 20 phút thôi. Giang Tùy liếc thấy dòng chữ chì ở mép giấy vẽ. Đúng là soái ca xé truyện tranh bước ra. Cực phẩm, phía sau còn kèm theo ba trái tim nổ tung. Thấy cô ấy đầy vẻ mong đợi, Giang Tùy hơi muốn cười. Tùy cậu, tuyệt quá. Chỉ tịch mừng rỡ, nhanh chóng cầm bút chì lên vẽ. Còn về việc thầy cố vấn trên bục giảng đang nói gì, cô ấy chẳng nghe lọt một chữ nào. Sau buổi họp lớp, Giang Tùy chưa kịp đứng dậy đã bị mấy cô gái trong lớp vây quanh. Giang Tùy, sao cậu thay đổi nhiều thế? Đúng vậy, bọn mình còn không nhận ra. Ê ê ê, bây giờ cậu có bạn gái chưa? Cậu, họ thi nhau hỏi đủ thứ vấn đề. Giang Tùy đau đầu xoa xoa giữa hai lông mày, nhìn quanh. Phòng học ở tầng 1, ngay cạnh là cửa sổ. Xác nhận xong lộ trình bỏ trốn, Giang Tùy nắm lấy túi đeo vai đứng dậy. Khi cửa sổ kính được đẩy ra, một luồng gió thổi vào, khiến cuốn sổ phác thảo của chỉ tịch lật qua mấy trang loạt xoạt. Giang Tùy một tay chống lên bệ cửa sổ, nhảy vọt xuống, phần đuôi tóc xanh xám vẽ ra vệt sáng như sao băng dưới nắng. Giang Tùy, mấy cô gái lao đến bên cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng thiếu niên tay đút túi đang ung dung tản bộ về phía con đường ngân hạnh. Tiếng lá khô giòn tan bị giày vải bố nghiền nát xen lẫn tiếng cười nhẹ. Hẹn gặp lại nhé. Các cô gái không cam lòng nhìn theo bóng lưng cô, chợt chú ý đến cuốn sổ phác thảo của chỉ tịch bên cạnh. Cả ba trang đều là Giang Tùy ở nhiều góc độ khác nhau, từ màu xanh xám chuyển sắc ở đuôi tóc đến bóng đổ ở xương quai xanh, ngay cả cách thắt dây rút áo hút đi cũng được vẽ tỉ mỉ. Cường giả đấu tông thật đáng sợ như vậy, mới đó mà cậu đã vẽ xong nhiều bức thế này rồi sao? Bán cho tôi, đừng nghe cô ấy, bán cho tôi. Chỉ tịch khép cuốn sổ phác thảo lại, kiêu hãnh ngẩng đầu. Không bán cho ai hết. Tiếng cười ồn ào của các cô gái dần dần xa khỏi tai Giang Tùy. Cô bước trên con đường dợp bóng cây trong khuôn viên trường, nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống tuổi trẻ xung quanh, hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là cảm giác đi học đại học sao? Kiếp trước, Ngôn Mặc là sát thủ được Ám Uyên huấn luyện từ nhỏ. Mặc dù là sát thủ, nhưng thực chất cô lại giết những người của chính Ám Uyên. Cách chương.